Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, đánh bại Thái Tuế. Tác giả, cưỡi ốc sên đi lữ hành số lượng, 3005 đổi mới thời gian, 10 tháng 3 năm 2018 11 giờ 44 phút 49 giây một đoạn thời gian không gặp. Quỳ Thủy Thần Vương thực lực rõ ràng mạnh mẽ không ít. Hiển nhiên, mấy ngày nay, Quỳ Thủy Thần Vương thực lực lại có tăng lên. Lúc này, nàng đang nhanh chóng nhào thẳng hướng Diệp Dương. Nàng coi là mấy ngày nay nàng thực lực tăng lên sau đó, liền có thể đánh bại Diệp Dương. Rửa đi vài ngày trước bị Diệp Dương đánh bại sỉ nhục sao? Nàng quá ngây thơ. Diệp Dương cười lạnh thành tiếng. Ngay ở Quỳ Thủy Thần Vương vọt tới trước người đồng thời, Diệp Dương mới đột nhiên xuất thủ, một bàn tay mãnh liệt vỗ ra ngoài, phát sau mà đến trước. Quỳ Thủy Thần Vương chỉ thấy trước mắt huyễn ảnh lóe lên, tiếp lấy trên mặt liền nóng bỏng đau đớn. Còn không có đợi đến nàng kịp phản ứng, nàng liền phát hiện hai bên cảnh vật đang nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn lấy. Lúc này, nàng rốt cục kịp phản ứng. Trước mắt đồ vật đang nhanh chóng hướng về phía trước bay lượn, mà là nàng đang nhanh chóng lui lại ra ngoài. Nàng bị Diệp Dương một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Quỳ Thủy Thần Vương càng là phát hiện trên mặt càng là có lửa nóng nóng đồ vật chảy xuống. Duỗi tay lần mò, không phải máu tươi là cái gì? Trên thực tế, lúc này, nàng toàn bộ khuôn mặt cũng đã bị Diệp Dương đánh cho nát. Không chỉ là như thế, nàng thần hồn càng là đã bị chấn vỡ. Thậm chí, Diệp Dương càng là đối với nàng thần hồn động tay chân. Về sau, Quỳ Thủy Thần Vương lại cũng không tăng lên tu vi. Không chỉ là không cách nào tăng lên, thậm chí nàng tu vi vẫn còn chậm chạp hạ xuống, càng ngày càng thấp, trừ phi có cao nhân phá giải hết Diệp Dương ở nàng thần hồn động tay chân. Nếu không đây là không thể nghịch chuyển. Diệp Dương cũng không có lập tức phế bỏ Quỳ Thủy Thần Vương. Hắn là có thực lực này. Hắn quá chán ghét Quỳ Thủy Thần Vương loại này nữ nhân. Hắn muốn Quỳ Thủy Thần Vương chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bản thân tu vi không ngừng rút lui. Hắn muốn Quỳ Thủy Thần Vương kinh lịch loại kia tuyệt vọng. Không biết tự lượng sức mình. Một bàn tay quăng bay đi Quỳ Thủy Thần Vương sau đó, Diệp Dương liền cười lạnh thành tiếng. Thái Tuế Thần Vương, còn không đi ra sao? Người nữ nhân đều sắp bị người đánh chết. Đám người bên trong, có người ồn ào. Hừ, người này thoại âm còn không có rơi xuống. Một đạo thân hình liền chậm rãi từ Thái Tuế Thần Phủ bên trong đi ra. Sắc mặt lạnh lùng, sát khí bừng bừng. Người này chính là Thái Tuế Thần Vương. Chỉ thấy hắn cách không nhìn xem Diệp Dương. Người chính là Diệp Dương. Ta bảo ngươi dẫn theo đầu mình tới gặp ta. Ngươi không có làm được à? Làm sao? Còn cần ta tự mình động thủ? Thái Tuế Thần Vương không có làm cái gì. Chỉ là nhàn nhạt một câu liền hiển lộ rõ ràng ra hắn bá đạo cùng cường đại. Coi như ta dẫn theo đầu đến. Ngươi dám tiếp sao? Bớt nói nhiều lời. Ta hôm nay đến nơi này mục đích không phải nói nhảm, mà là đánh bại ngươi. Lấy được quân cấp công pháp. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, dĩ nhiên chủ động nghênh đón, không biết sống chết, Thái Tuế Thần Vương rốt cục vẫn là không nhịn được tức giận. Chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, một quyền liền đánh ra, oanh, thần quang bộc phát, kinh khủng khí tức chấn động mà ra, bao phủ tứ phía bát phương, những nơi đi qua, hư không nổ tung, thần uy kinh thiên, mà trái lại Diệp Dương. Lại là cũng không có cảnh tượng kỳ dị như vậy. 10 phần phổ thông. Oanh. Trong chớp mắt, song phương cũng đã đối oanh một câu. Nổ vang rung trời sau đó. Hai người nhao nhao lui lại ra ngoài. Hư không đều là bị hai người tiêu tán ra lực lượng đụng đánh nổ nát. Hai người liên tục lui lại. Hư không liên tục nổ nát vụn. Chung quanh chúng thần nhìn thấy. Nhao nhao lui lại. Sợ bị tai bay vạ gió. Có thể thấy được hai người một kích này lực lượng kinh khủng bực nào. Cuối cùng, hai người đều đã ngừng lại thân hình. Song phương lui lại cự ly đều không sai biệt lắm. Ý vị này hai người thực lực không sai biệt lắm. Đương nhiên, hai người một kích này chỉ là dò xét tính công kích thôi. Còn không phải bọn họ chân chính thực lực. Ngươi thực lực cũng bất quá như thế thôi. Diệp Dương giễu cợt một tiếng. Thái Tuế Thần Vương trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng kinh ngạc. Lập tức liền cười lạnh thành tiếng. Một kích này ta vận dụng không đến 50% thực lực. Bất quá ngươi cũng xem như không tệ. Tổ thần cảnh giới thế mà có thể ngăn lại ta 50% lực lượng. Hiện tại, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Thần phục ta, nếu không ta giết ngươi. Thái Tuế Thần Vương cười lạnh. Kỳ thật trong lòng hắn đối Diệp Dương khá kiêng kỵ. Sát cơ bắn tóe, không tự mình đối mặt Diệp Dương. Không biết Diệp Dương cỡ nào yêu nghiệt. Giống như là Diệp Dương loại người này. Nếu không đem hắn thu phục, đem hắn trưởng khống ở trong tay. Nếu không liền đem hắn đánh giết. Nếu không, tuyệt đối là tâm phúc họa lớn. Nếu như không cách nào thu phục Diệp Dương, Thái Tuế Thần Vương liền quyết định đem người này diệt sát đi. Diệp Dương cười ha ha một tiếng. Thần phục ngươi, ngươi có tài đức gì a? Ngươi muốn cười đi ta răng hàm sao? Bớt nói nhiều lời, ngoan ngoãn bị ta đánh bại. Ta muốn quân cấp công pháp, tự tìm cái chết. Hai người lần thứ hai bộc phát, giết tới. Lúc này, còn lại cửu đại thần vương cũng đã bị kinh động. Ở phía xa nhìn tới, quân cấp chiến lực, rất tốt. Quả nhiên không hổ là thập đại thần vương một trong. Bất quá, quân binh công pháp ta muốn định. Thái Tuế Thần Vương, hôm nay sau đó, thập đại thần vương hàng ngũ đã không còn ngươi. Diệp Dương ha ha phá lên cười. Thần thông bộc phát, đánh thẳng tiến thẳng, cuồng bạo vô cùng. Mà Thái Tuế Thần Vương cũng là nổi giận. Vận chuyển thần thông, điên cuồng công kích. Thế nhưng hắn mặc dù là thập đại thần vương một trong, nhưng Diệp Dương đồng dạng không kém. Hai người đại chiến mười mấy lần hợp sau đó, Thái Tuế Thần Vương liền không thể không bộc phát ra chân chính thực lực. Bởi vì, Diệp Dương thực lực quá mức cuồng bạo, quá mức cường đại, hắn không bạo phát đều không được. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thái Tuế Thần Vương ngoại trừ không có vận dụng áp đáy hòm bản lĩnh bên ngoài, cũng đã vận dụng tất cả lực lượng, nhưng thế mà bị đè lên đánh. Nơi xa, thập đại thần vương bên trong những người khác trao đổi, nguyên một đám cũng đều biểu thị chấn kinh. Diệp Dương cái này tổ thần quá mạnh. Không chỉ là như thế, các ngươi có hay không phát hiện, cái này gọi là Dương Diệp tổ thần giống như nhàn nhã dạo chơi một dạng. Ta dám cam đoan, hắn áp đáy hòm bản lĩnh càng nhiều. Nếu là hắn toàn lực bộc phát mà nói, Thái Tuế Thần Vương sợ cũng sớm đã trấn áp. Một cái khác thần vương chấn kinh nói ra. Đáng sợ, quá đáng sợ. Còn lại mấy cái thần vương đều là cảm thán. Diệp Dương cường đại, vượt quá bọn họ dự kiến. Mà cái này dạng người, một khi trở thành địch nhân, cái kia tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ địch nhân. Thái Tuế Thần Vương muốn bi kịch. Con hàng này bình thường ngang ngược càn rỡ, không biết bị một cái tổ thần đánh bại sau lại là vẻ mặt gì. Một cái thần vương tương đối chờ mong nói ra, yên lặng theo dõi kỳ biến, rất nhanh liền có thể nhìn thấy hắn biểu tình. Bất quá ngoại trừ thẹn quá hóa giận bên ngoài, ta nghĩ không ra Thái Tuế Thần Vương sẽ có vẻ mặt gì. Một cái khác thần vương hắc hắc cười lạnh, ở bọn hắn nghị luận đồng thời, Diệp Dương cùng Thái Tuế Thần Vương chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục lấy. Mà theo lấy Diệp Dương dần dần tăng lên thực lực, Thái Tuế Thần Vương càng ngày càng không dễ chịu lắm. Lúc này đã bị đè lên đánh. Thái Tuế, ngươi lại không sử dụng ngươi áp đáy hòm bản lĩnh, ngươi thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Dương cười ha ha lấy. Thái Tuế Thần Vương không nói cái gì, chỉ là sắc mặt âm trầm vô cùng. Được rồi, không có ý gì, lười nhác cùng ngươi lãng phí thời gian. Diệp Dương đột nhiên cảm thấy tẻ nhạt không thú vị. Thế là hắn liền muốn kết thúc chiến đấu. Cũng chính là ở thời điểm này, Thái Tuế Thần Vương trong lòng đột nhiên bị một cỗ mãnh liệt vô cùng khí tức nguy hiểm bao phủ lại. Thái Tuế Thần Vương lúc này kinh hãi. Hắn biết rõ Diệp Dương muốn vận dụng đại thần thông. Ở thời khắc này, Thái Tuế Thần Vương cũng biết rõ bản thân không cách nào lại tiếp tục ẩn giấu đi. Nếu là lại ẩn tàng, hắn cũng sẽ bị Diệp Dương cho đánh bại. Vù, chỉ là, ngay ở Thái Tuế Thần Vương quyết định muốn vận dụng đại thần thông quét ngang Diệp Dương thời điểm. Một đạo hắc ảnh nhanh chóng kích xạ mà đến. Ám khí, Thái Tuế Thần Vương trong lòng cười lạnh, liền muốn tránh thoát, nhưng là đã không kịp. Ầm một tiếng, đạo kia hắc ảnh cũng đã hung hăng đập vào hắn trên trán. Bị đập trúng nháy mắt, Thái Tuế Thần Vương thân hình lảo đảo một cái, hai mắt càng là ứa ra kim tinh, cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Cũng may mắn hắn ý chí tương đối cường đại, cái này mới không có ngất đi. Nhưng dù là hắn không có ngất đi, lúc này cũng không tiện thụ. Diệp Dương cũng đã thừa cơ lấn đến gần tới. Ầm, Diệp Dương đại thủ đánh ra, một bàn tay chợt vỗ ở Thái Tuế Thần Vương trên đầu. Kinh khủng lực lượng bộc phát, Thái Tuế Thần Vương chỉ kịp phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Cả người liền đã bị đập trên mặt đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố to. Thái Tuế, người bại. Diệp Dương lơ lửng ở trong hư không, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Thái Tuế. Ha ha phá lên cười. Thái Tuế phẫn nộ dị thường, lực lượng bộc phát, làm vỡ nát đại địa, mà hắn cả người thì là đằng không mà lên, lao thẳng tới Diệp Dương. Loại tình huống này phía dưới, hắn đã thua, nhưng hắn không có khả năng nhận thua. Hắn còn không có vận dụng áp đáy hòm bản lĩnh đây. Đến cùng ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Nhìn thấy, Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Hắn tiếp nhận nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, nhưng Thái Tuế liền là dây dưa đến cùng không ngớt. Có cái gì biện pháp? Bại tướng dưới tay, nếu như không phải ta nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, lần nữa đánh bại ngươi không có bất luận cái gì ban thưởng mà nói, ta tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi. Nhưng bây giờ, ta đều lười nhắc cùng ngươi lãng phí khí lực. Diệp Dương cũng không dự định cùng Thái Tuế Thần Vương tiếp tục chiến đấu. Loại này lãng phí khí lực sự tình, Diệp Dương là sẽ không làm. Thế là, hắn quay người liền đi, liền muốn trở về Vẫn Tinh Điện giao nhiệm vụ. Chỉ là, Thái Tuế Thần Vương lại là cũng đã nhào tới. Đại thần thông bộc phát, kéo chặt lấy Diệp Dương. Diệp Dương liên tục mấy lần muốn rời đi, nhưng Thái Tuế Thần Vương lại là vẫn như cũ dây dưa không bỏ. Cuối cùng, Diệp Dương cũng là có chút nổi giận. Thái Tuế, đã ngươi cho thể diện mà không cần, đã ngươi không biết xấu hổ, vậy ta cũng chỉ có thể thành toàn ngươi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Dương lần thứ hai sử dụng hỗn độn nguyên thạch. Ầm, Thái Tuế Thần Vương lần thứ hai bị đập trúng cái trán, bị nện mắt nổi đom đóm. Mà Diệp Dương cùng hỗn độn nguyên thạch phối hợp cũng sớm đã đi đến đỉnh phong. Ngay ở Thái Tuế bị nện mắt nổi đom đóm đồng thời, Diệp Dương cũng đã xông tới. Quyền đấm cước đá, hướng về phía Thái Tuế Thần Vương liền là dừng lại đánh cho tê người. Cuối cùng, Thái Tuế Thần Vương bị đánh mặt mũi bầm dập. Thậm chí trên người quần áo cũng đã bị nát thành bột mịn. Nhục thân đỏ trần, Thái Tuế Thần Vương lần thứ hai bị đánh ở mặt đất. Lần này, Thái Tuế Thần Vương càng là thẹn quá hóa giận, cơ hồ muốn bị lửa giận xông hôn mê bất tỉnh. Quá thảm, lần thứ nhất là Diệp Dương khiêu chiến hắn, đem hắn đánh bại, lần thứ hai thì xem như Thái Tuế khiêu chiến Diệp Dương. Nhưng kết quả cũng không có cải biến, hắn vẫn như cũ bị Diệp Dương cho đánh bại. Thực sự là mất mặt, thực sự là sỉ nhục. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.